LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, người cái gì cũng không phải. Người quản lý này bất quá chỉ là nói một câu nói bừa mà thôi. Kỳ thực trong lòng hắn căn bản sẽ không coi ra gì. Bất quá Tô Minh lại tưởng thật, ngược lại tương đối có hăng hái nói rằng, lời của ngươi nói là thật. Thốt ra lời này hết bộ tiêu thụ quản lý lập tức dùng ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này sẽ không đầu óc có chuyện a. Dĩ nhiên hỏi mình có phải thật vậy hay không. Vì vậy người thấp nhỏ bộ tiêu thụ quản lý không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Ta nói chuyện tự nhiên là thật rồi. Nơi đây nhiều người như vậy nghe đây. Hai người các ngươi nếu có thể đem nghiệp vụ này cho đàm luận xuống tới. Ta không nói hai lời liền đem kinh lý của mình tặng cho Thẩm Lập Quân. Ai nói chuyện không có giữ lời người đó chính là tôn tử. Nói liền phóng ở chỗ này. Cái này bộ tiêu thụ quản lý lớn tiếng đối với Tô Minh nói rằng. Nói ra những lời này hắn một điểm nỗi lo cũng không có. Bởi vì hắn phi thường khẳng định Tô Minh không có khả năng đem bút nghiệp vụ này cho nói tiếp. Nếu là chuyện không thể nào. Vậy hắn vì sao không thể giả trang trang bức đây? Được, chúng ta đây cứ quyết định như vậy. Mọi người đến lúc đó có thể phải giúp ta làm chứng nha. Tô Minh lúc này cao giọng nói rằng. Bất quá lại không một người đáp lại Tô Minh. Ngược lại đều dùng ánh mắt quái dị trông coi Tô Minh. Rất rõ ràng phần lớn người đều đem Tô Minh trở thành bệnh thần kinh. Quản lý, Nhạc Mã siêu thị người bên kia đã qua tới. Vừa lúc đó, một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi tiến đến tại bộ tiêu thụ quản lý bên người. Nhỏ giọng nói rằng, lúc đầu nói chuyện làm ăn loại sự tình này chắc là chủ động tới cửa. Ngày hôm qua Thẩm Lập Quân liền tự mình đi Nhạc Mã siêu thị bên kia. Bất quá nguyên do bởi vì cái này nghiệp vụ đã nói chuyện rất lâu rồi. Cho nên ngày hôm nay bộ tiêu thụ quản lý cố ý đem Nhạc Mã siêu thị người phụ trách cho mời đi qua. Được, cái này bộ tiêu thụ quản lý gật đầu. Nhưng sau đó xoay người đối với Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân nói rằng. Nhạc Mã siêu thị người bên kia đã tới. Lúc này đang ở bên trong phòng họp. Hai người các ngươi nghiêu như vậy trang bức. Sẽ chờ nhanh đi à. Thúc thúc, chúng ta đi. Tô Minh lúc này ngược lại không có chút nào sợ. Đối với Thẩm Lập Quân nói một câu sau liền lập tức đi ra cái này phòng làm việc. Mà Thẩm Lập Quân vừa nhìn Tô Minh tự tin như vậy. Cũng đi theo. Hy vọng lúc này đây Tô Minh thật có thể có biện pháp a. Quản lý, người nói bọn họ tối đa mấy giờ liền sẽ trở lại. Đến khi Tô Minh cùng Thẩm Lập Quân đi ra sau đó. Lúc này có một thoạt nhìn xấu xí ra hỏa đứng lên vuốt mông ngựa nói rằng. Ta xem tối đa 2 giờ. Bọn họ liền sẽ chịu không nổi rồi. Thôi đi. Ta xem hơn 1 giờ liền không sai biệt lắm. Nhạc Mã siêu thị người bên kia lần đó không phải một chút kiên nhẫn cũng không có. Trên cơ bản đều là chúng ta đang nói. Bọn họ nghe đều lười phải nghe. Ha ha. Chúng ta lập tức xem bọn hắn sau khi trở về. Làm như thế nào đối mặt mọi người. Dù sao tiểu tử kia vừa rồi đem nghiêu bức đều cho thổi đi ra. Rất nhiều công nhân không khỏi nhao nhao phụ họa. Mà cái kia người thấp nhỏ bộ tiêu thụ quản lý phảng phất đã nghĩ tới các loại chuyện sẽ xảy ra. Trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Sau đó cái này quản lý mở miệng nói. Như vậy đi. Sáng hôm nay tất cả mọi người trước đừng đi ra chạy nghiệp vụ. Chúng ta đang ở phòng làm việc trong ngồi trò chuyện một chút. Xem đợi lát nữa tiểu tử kia sau khi trở về nói cái gì. Thật tốt quá. Quản lý anh Minh. Trong lúc nhất thời mọi người lần nữa nhao nhao vuốt mông ngựa. Không cần đi chạy nghiệp vụ có thể chế giễu. Chuyện tốt như vậy bọn họ đương nhiên ưa rồi. Nhạc Mã siêu thị phái qua đây người lúc này đã tại Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn bên trong. Phòng họp đang ngồi. Lúc này đã có công ty công nhân tại khách khí rót nước. Kỳ thực Nhạc Mã siêu thị bất quá đã tới rồi một người mà thôi. Người này mặc thân Âu phục màu đen. Thoạt nhìn có điểm dài rộng. Đồng thời không có cà vạt. Trong tay mang theo một cái màu đen túi công văn. Làm người khác chú ý nhất vẫn là người này kiểu tóc. cũng không biết văng bao nhiêu keo xịt tóc. Thoạt nhìn mặt một bà trơn bóng. Hàng này tên là Trần Dịch Lâm. Đừng xem ăn mặc thật tốt. Kỳ thực cũng chính là Nhạc Mã siêu thị một cái tiểu nghiệp vụ viên mà thôi. Lúc này đây Nhạc Mã siêu thị vẻn vẹn phái một cái người qua đây coi như. Hơn nữa còn là một tiểu nghiệp vụ viên. Hầu như ở trong công ty không có tiếng nói gì. Có thể thấy được Nhạc Mã siêu thị kỳ thực đối với cái này hợp tác căn bản liền không coi trọng. Hoặc là bọn họ một điểm hợp tác dự định cũng không có. Đừng xem Trần Dịch Lâm chỉ là một tiểu nghiệp vụ viên. Thế nhưng lúc này thoạt nhìn lại một bộ đại gia dáng dấp. Khiêu lấy chân bắt chéo. Con mắt nhỏ bé hơi híp. Không biết còn tưởng rằng đây là công ty nào lão tổng đây. Trước khi tới lãnh đạo liền cùng Trần Dịch Lâm đã phân phó. Lúc này đây bất quá chỉ là cho Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn một bộ mặt mà thôi. Lúc đàm phán tùy tiện nghe một chút thì tốt rồi. Còn như hợp tác liền chớ coi là thật rồi. Cho nên Trần Dịch Lâm rất rõ ràng hắn đi tới Lệ Đạt thực phẩm công ty hữu hạn sau đó. Địa vị cùng đại gia không sai biệt lắm. Đối phương vì nói chuyện hợp tác là nhất định sẽ đối với hắn thái độ không gì sánh được tốt. Bình thường tại Nhạc Mã siêu thị bộ nghiệp vụ bất quá chỉ là cái tiểu nghiệp vụ viên mà thôi. Nay Thiên Lai đến nơi đây rốt cục có thể cảm nhận được đại gia cảm giác. Chào ngươi, đúng lúc này Thẩm Lập Quân mang theo Tô Minh liền vào được. Thẩm Lập Quân lập tức mặt tươi cười đi tới cùng Trần Dịch Lâm nắm tay. Kết quả khiến người ta lúng túng tình huống liền xảy ra. Cùng Thẩm Lập Quân nhiệt tình hình thành ngược lại. Trần Dịch Lâm người này ngồi ở chỗ kia căn bản liền không dậy nổi. Lười biếng vươn tay cùng Thẩm Lập Quân cầm một chút. Thái độ này vô cùng ác liệt. Thậm chí có thể nói ngay cả tôn trọng tối thiểu cũng không có. Tô Minh nhíu mày một cái. Nhịn xuống không nói chuyện. Trần quản lý. Đây là chúng ta công ty mấy năm này phát triển cùng với sản phẩm chúng ta thị trường phân tích. Người có thể nhìn một chút. Thẩm Lập Quân đem tài liệu trong tay đưa tới Trần Dịch Lâm trước mặt. Mở miệng nói. Ngay từ đầu còn là dựa theo thường quy đàm phán phương pháp. Thẩm Lập Quân cũng không hiểu cái này Trần Dịch Lâm đến cùng là thân phận gì. Vì vậy liền gọi hắn là Trần Quản lý. Bất quá Trần Dịch Lâm thái độ lại vô cùng kém. Thậm chí cũng không có đưa tay đón Thẩm Lập Quân tài liệu trong tay. Làm lắp bắp nói. Người trực tiếp nói với ta là được. Ta lười xem, móa thái độ này làm cho Tô Minh triệt để nổi giận. Sau đó mở miệng nói. Vị này bạn thân, xin hỏi ngươi ở đây Nhạc Mã bên trong siêu thị là chức vụ gì? Tô Minh một câu nói như vậy lập tức làm cho Trần Dịch Lâm lúng túng. Chớ nhìn hắn hiện tại rất chảnh. Kỳ thực chính là một tiểu nghiệp vụ viên mà thôi. Chỉ có thể xấu hổ hồi đáp. Ta, lãnh đạo nói với ta. Ta gần nhất biểu hiện rất tốt. Qua một thời gian ngắn là có thể lên chức. A hát Tô Minh phi thường lãnh đạm nói một câu. Ý tứ nói cách khác ngươi bây giờ cái gì cũng không phải. Chính là một nghiệp vụ viên đúng không? Ngươi ngay cả cọng lông cũng không tính là. Dựa vào cái gì nghiêu như vậy trang bức. Tô Minh không lưu tình chút nào. Các ngươi siêu thị lão tổng đều theo ta phía sau cung cung kính kính kêu sư phụ. Người một cái tiểu nghiệp vụ viên dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.